Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Khảo hạch luyện dược sư. Hơn nửa canh giờ, Trương Phàm tại cái đó nữ hầu người dưới sự dẫn dắt tiến nhập trường thi. Bên ngoài chàng trong đại sảnh kia hơn 500 người lại một lần bắt đầu nghị luận lên. Ta cho rằng gia hỏa này chính là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thật sự là tiến vào. Đây là đầu óc nhất thời nóng lên, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Luyện dược sư khảo hạch có nhiều khó, chúng ta vừa rồi cũng đều thấy được. Hơn nữa các vị thí sinh tất cả đều là mấy trăm tuổi lão già, có quá nhiều lâm sàng kinh nghiệm. Hắn một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, e rằng liền dược vật dược tính cũng không có mang thanh. Trả lại khảo thi luyện dược sư, quả thực là đùa cợt. Dược lão trong đại sảnh, nhìn trên màn ảnh Trương Phàm, cũng âm thầm thay Trương Phàm sốt ruột. Thật không biết tiểu gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. Hy vọng hắn không phải là đầu óc nóng lên a. Lại gần 20 phút sau, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh gần như tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm màn hình lớn, muốn xem Trương Phàm chê cười. Trường thi ở trong, chỉ có Trương Phàm một cái thí sinh. Cái kia toàn bộ tin tức hình chiếu ra đề mục người đã xuất hiện ở phía trước. Tổng cộng 100 đạo đề, mỗi đề một phân, 97 chia làm thông qua. Cuộc thi hiện tại bắt đầu. Đề thứ nhất, hà đậu diệp hành cùng cây, cùng phục ngọc tử rễ cây. Ở dưới loại tình huống nào, có thể phát huy lớn nhất dược hiệu? Đề vừa ra, trong đại sảnh những người kia, có chút đối với dược tính cũng tương đối quen thuộc, bọn họ đều tự hỏi. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhao nhao lắc đầu. Bọn họ mặc dù biết một ít dược tính tri thức, nhưng so với luyện dược sư cuộc thi những kiến thức này, thật sự là kém đến quá xa. Dược lão cũng thoáng suy tư một chút, hơi hơi nhăn lại lông mày. Này đề thứ nhất liền dường như khó, chí ít có 3 loại tình huống cũng có thể phát huy lớn nhất dược hiệu. Nếu là ít nhất một loại, e rằng đều muốn toán sai a. Lại vào lúc này, chợt nghe Trương Phàm không cần nghĩ ngợi địa mở miệng. Dưới tình huống bình thường, chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, tại mùa hạ, nhiệt độ tương đối cao, cần đem này 3 đồ tốt để vào 0 độ trong nước, ngâm 3 giờ mới có thể phát huy lớn nhất dược hiệu. Loại thứ hai, tại mùa đông, nhiệt độ thấp, muốn đem này 3 đồ tốt để vào trong đỉnh, lấy chậm hỏa hơi hồng 1 giờ 43 phân. Loại thứ ba, tại xuân thu hai mùa, nhiệt độ thích hợp, chỉ cần đem này 3 đồ tốt tại nhiệt độ bình thường trong nước ngâm nửa giờ, sau đó tại thái dương phía dưới hong khô là được. Mấy câu nói đó vừa ra, dược lão hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Phàm thật sự là đáp lên đây, hơn nữa là không sai chút nào. Hiện trường mọi người thì có chút phát mộng, không biết đến cùng đúng hay không. Giam bên trong phòng thi, 3 cái kia sử thế giang trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn tưởng rằng tiểu tử này là đầu óc nóng lên mới ghi danh, lấy tuổi của hắn, căn bản không có khả năng nắm giữ bao nhiêu lý luận tri thức. Không nghĩ tới hắn lại không cần nghĩ ngợi liền đáp đi lên. Bất quá đến nơi đây, Trương Phàm lời trả lại không có nói. Hắn nói tiếp, mới vừa nói chỉ là tình huống bình thường, còn có 2 loại không tình huống bình thường. Lời này vừa ra, dược lão đều có điểm bối rối. Trương Phàm này đang làm gì đó? Vốn chỉ có 3 loại tình huống, hắn đã đáp đúng, tại sao lại làm ra 2 loại tới? Người đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Tại giám thị trong phòng, mấy cái sử thế giang nhóm, cả đám đều nhìn nhau một cái. Lưu sư nghi ngờ nói, còn có 2 loại tình huống. Vương sư lắc đầu, chưa nghe nói qua. Hà sư hai con mắt híp lại, nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua, mà lại nghe hắn nói như thế nào? Trong trường thi, Trương Phàm tiếp tục chậm rãi mà nói, này hai loại không tình huống bình thường. Một loại là nhiệt độ cao hơn 50 độ cực nhiệt trong hoàn cảnh. Cần dùng 100 độ cao ôn làm nóng này ba loại dược liệu. Một loại khác là tải thấp hơn dưới âm 30 độ cực hàn trong hoàn cảnh. Muốn trước đêm này ba loại dược liệu tại bên ngoài thả 7 ngày 7 đêm mới có thể phát huy lớn nhất dược hiệu. Hắn này nói hết lời. Trong đại sảnh tất cả mọi người có chút mộng. Không biết hắn nói thật hay giả. Mà cùng lúc đó, giam bên trong phòng thi, ba cái kia xử thế giang lại nhao nhao lắc đầu. Lòe thiên hạ a, Lưu sư nói phía trước 3 giờ là đủ rồi. Không nên bác người nhãn cầu. Cộng thêm hai điểm này, quả thật vô cùng ngu xuẩn. Vương sư nói, Hà sư cũng là khẽ cau mày, lắc đầu không ngôn ngữ. Cùng lúc đó, ở bên trong trường thi, cái kia toàn bộ tin tức hình chiếu cũng không có lập tức cho ra Trương Phàm này đạo đề chính xác. Hoặc là sai lầm, toàn bộ tin tức hình chiếu là một cái cuộc thi chương trình. Tại cái này chương trình thiết lập thời điểm, lại không có thu nhận sử dụng này hai cái, nó tự nhiên vô pháp phán đoán, mà ở vô pháp phán đoán dưới tình huống. Nó hội thỉnh cầu ba vị sử thế giang để phán đoán. Rất nhanh, nó đem vừa rồi cuộc thi tình hình gửi đi cho ba vị sử thế giang. Không đến một lát, liền lấy được trả lời. Vì vậy cái kia toàn bộ tin tức hình chiếu nói. Về đáp sai lầm, xôn xao trong đại sảnh kia hơn 500 người. Nhất thời huyên náo lên. Ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có thể trả lời. Nhìn lên miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nhất phó tràn đầy tự tin bộ dáng. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự hội nha, không nghĩ tới toàn bộ đều nói bừa. Nói bừa cũng có thể biên có như vậy tự tin, cùng thật sự tựa như, cũng thật sự là say. Luận nói bừa năng lực, lão tử tường cũng không đỡ, liền phục hắn, dược lão lúc này cũng là giờ khóc giờ cười. Thật sự là vẽ rắn thêm chân a. Lại vào lúc này, trong trường thi Trương Phàm, đối với toàn bộ tin tức hình chiếu nói, ta phản đối, toàn bộ tin tức hình chiếu ngừng một chút. Hắn điều này cũng là lần đầu tiên gặp được có thí sinh phản đối tình huống. Trước kia chỉ cần phán định đáp sai rồi, những các thí sinh đó đều là lập tức bắt đầu đầu nhập tiếp theo đề. Bảo đảm có thể tại 30 phút cuộc thi thời gian đáp hết 100 đạo đề. Cho nên toàn bộ tin tức hình chiếu ngây ngẩn cả người. Không biết nên như thế nào phán phạt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải lần nữa giao cho ba vị sử thế giang tới định đoạt. Trong đại sảnh những người kia, lúc này đều suy cười rộ lên. Tiểu tử này, hắn trả lại phản đối. Quả thật buồn cười. Không nắm chặt thời gian đáp tiếp theo đề. Phản đối có dám dùng. Này cuộc thi đáp án đều là tiêu chuẩn đáp án. Tất cả đều sao chép cuộc thi chương trình. Chẳng lẽ còn không có đầu óc người ký ức chuẩn xác. Hắn hoàn toàn chính là tới quấy rối. Giám định hoàn tất. Sai. Không phải là tới quấy rối. Căn bản chính là tới khỉ làm xiếc. Dược lão cũng lắc đầu. Hắn càng ngày càng xem không hiểu Trương Phàm. Giám thị trong phòng, ba cái kia sử thế giang cũng lại một lần nữa nhao nhao lắc đầu. Lưu sư nói, đối với tiểu tử này thật sự là bó tay rồi. Trả lại phản đối, nơi này cũng tòa án. Cũng từ trước đến nay không ai dám ở trên trường thi phản đối qua. Vương sư thì nói, trực tiếp phán hắn cái phản đối không có hiệu quả. Tiến hành tiếp theo đề, Hà sư tuy cũng cau mày lắc đầu, nhưng hắn chung quy kiến thức thêm một ít, nói, mọi sự còn phải chu toàn, trước hết nghe một chút hắn nói như thế nào, đến lúc đó lại cho hắn cái giải thích, để cho hắn sai có tâm phục khẩu phục, mới là chúng ta luyện dược sư công hội phong cách hành sự. Lưu sư cùng Vương sư gật đầu, còn là Hà sư cân nhắc có chu toàn. Vì vậy Vương sư tiếp thông trường thi máy truyền tin, điều chỉnh một chút ngữ khí,